Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 692, bất thường một ngày. Mèo tương đương, vang lên bên tai tiếng kêu, để cho nữ nữ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng địa vừa muốn mở mắt, cũng cảm giác được có cái lành lạnh ẩm ướt tiểu cục thịt tại chính mình trên khuôn mặt đụng có. Còn có bộ lông sát qua da thịt ngứa. Hoa hoa đừng làm rộn. Nữ nữ nhăn lại cái mũi nhỏ. Đưa tay đem chạy được trên giường mình tới cầu thân nóng hoa hoa đẩy qua một bên. Người này hiện tại bị làm hư. Thích nhất cùng nàng lại cùng một chỗ. Mèo, hoa hoa ủy khuất địa kêu một tiếng. Vung lên thịt thịt cái vuốt. Ồ ồ ồ, địa vỗ nữ nữ bàn tay nhỏ bé. Rời giường. Giờ này khắc này bên ngoài truyền đến xảo xảo tiếng la. A, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất bất đắc dĩ trở mình bò lên. Trước sẽ lần nữa tiếp cận qua hoa hoa ôm qua một bên. Sau đó nhanh chóng địa mặc xong quần áo. Lại đi đi buồng vệ sinh đi rửa mặt. Rất sớm thời điểm. Nàng liền có thể chính mình hoàn thành mặc quần áo đánh răng rửa mặt công tác. Hiện tại ba ba không ở bên người, nàng càng phải kiên cường độc lập, không cho ba ba lo lắng. Xảo xảo tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, rửa mặt xong về sau sát hương hương. Nàng vội vàng chạy đến reo lên, giúp ta ghim một chút tóc. Sáng sớm lên công tác, duy chỉ có ghim tóc này nhất hạng đối với nữ nữ mà nói độ khó vẫn rất lớn. Chính nàng tuy miễn cưỡng có thể hoàn thành. Có thể luôn là ghim không tốt, chỉ có thể nhờ cậy xào xào tỉ tỉ tới hỗ trợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xào xào đi vào phòng khách, đưa trong tay bưng lấy sữa bò chén buông xuống. Sau đó lau sạch sẽ tay tiếp nhận nữ nữ truyền đạt ra gân giúp nàng ghim tóc. Nữ nữ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, tiểu cáp lén lén lút lút mà từ môn khẩu tham tiến đầu. Muốn tiếp cận qua cùng nàng thân cận cũng không phải rất dám bộ dáng. Bởi vì hoa hoa đem phòng khách xem vì chính mình địa bàn. Mỗi lần tiểu cáp chạy vào luôn là lọt vào công kích. Đánh lại đánh không lại, bỏ lại không nỡ bỏ. Cũng chỉ có thể cái dạng này. Nhưng mà A Hoàng lại ngông nghênh địa bước qua cánh cửa. Đi đến nữ nữ trước mặt ngẩng đầu lên ngoát ngoát cái đuôi. Tiểu cáp kẻ bất lực. Nó là tối khinh bỉ, quả thật mất hết khuyển tộc mặt, hẳn là bị khai trừ chó tịch, sợ một cái con mèo nhỏ sợ thành cái dạng kia cũng là say. Mà A Hoàng, là hoa hoa không dám chọc, nữ nữ nheo mắt lại, đưa tay sờ sờ A Hoàng đầu, A Hoàng thuận thế ghé vào nàng dưới chân, dùng đầu mình cọ lấy nữ nữ bắp chân, đem cửa trước tiểu cáp hâm mộ có không muốn không muốn. Giờ này khắc này hoa hoa chậm gì gì mà từ trong phòng ngủ xuất ra. Nó dùng cảnh giác cùng khó chịu ánh mắt quét A Hoàng nhất nhãn. Lại hướng về phía dục dịch tiểu cáp vung cái lạnh lùng ánh mắt. Cuối cùng không nói tiếng nào địa giấu đến dưới bàn cơm mặt. Dưới bàn cơm mặt có nó ăn bồn. Hào, xào xào cũng không có chú ý tới ba cái gia hỏa giữa ám chiến. Nàng giúp đỡ nữ nữ đóng tốt tóc, cười híp mắt nói, nhanh ăn điểm tâm a, chờ một chút người đại lôi thúc thúc muốn. Ừ, nữ nữ đáp ứng một tiếng, xoay người lại cầm lấy chiếc đũa. Ba ba tuy không ở bên người, nàng biểu hiện hẳn là muốn tốt hơn mới đối với. Hiện tại nàng thế nhưng là cả nước quán quân, mà còn thượng tivi, một ly sữa bò, một phần trứng tươi. Một cái bánh bao còn có non nửa chén gạo trắng cháo. Nữ nữ đem chính mình bụng nhỏ lấp có khinh khít. Khéo léo là nàng vừa ăn xong bữa sáng. Bên ngoài liền vang lên ô tô Minh Địch Thanh. Đích đích đích. Tiếp nàng đi học đại lôi thúc thúc tới. Xào xào tỉ tỉ ta đi học nha. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ vội vàng từ trên ghế nhảy xuống. Chảo đặt ở trên ghế salon túi sách vừa chạy ra ngoài. A Hoàng cùng tiểu cáp đồng thời cùng đi qua tống biệt. Xảo Xảo để đũa xuống đứng dậy hô, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã sấp xuống. Biết rồi, tương đương, Nữ Nữ cũng không quay đầu lại hồi đáp. Linh hoạt địa nhảy qua cửa trước cánh cửa, hướng phía đứng ở ven đường xe ben chạy tới, thuần thục địa mở cửa xe. Đại Lôi thúc thúc chào buổi sáng a. Ngồi ở vị trí lái thượng, Đại Lôi nghiêng đầu lại, lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Nữ Nữ sớm, Nữ Nữ không có vội vã đóng cửa xe, mà là đối với cùng chạy qua tới A Hoàng cùng Tiểu Cáp nói. Hai người các ngươi không muốn lại theo tới, nhanh đi về a, chờ ta trở lại. A Hoàng, Uông, Tiểu Cáp, Ô Tương Đương, đuổi đi hai tên gia hỏa. Xe ben quay đầu hướng phía thôn ngoài chạy tới, rất nhanh liền chạy nhanh thượng đường cao tốc, đi qua hơn nửa canh giờ hành trình. Tại không có tao ngộ kẹt xe dưới tình huống thuận lợi địa đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Đại Lôi thúc thúc hẹn gặp lại. Nữ Nữ đeo bọc sách mở cửa xe nhảy xuống, hướng về phía Đại Lôi phất phất tay. Sau đó cùng cái khác tiểu bằng hữu cùng đi tiến trường tiểu học phụ thuộc đại môn. Lão sư sớm, thấy tới cửa trách nhiệm lão sư. Nữ Nữ giống như thường ngày một chút hành lễ vấn an. Vị này trách nhiệm lão sư cũng không phải giáo nàng lớp, cho nên Nữ Nữ cũng không biết đối phương họ gì. Dù sao thống nhất dùng hết sư tới xưng hô khẳng định không sai. Nhưng mà trách nhiệm lão sư lại cười híp mắt hồi đáp, là sơ hạ đồng học, ta nhìn thấy ngươi thượng tivi. Ừ, vì trường học của chúng ta làm vẻ vang. Nói qua, hắn hướng Nữ Nữ giơ ngón tay cái lên, rất tuyệt. Tuy Nữ Nữ rất thích đạt được người khác tán dương, thế nhưng vị này trách nhiệm lão sư tại nhiều như vậy đồng học trước mặt đối với nàng công khai khen ngợi, hay để cho nàng cảm thấy có chút không có ý tứ. Tạ ơn sư phụ, trách nhiệm lão sư cười nói, mau vào đi thôi. Nữ Nữ nhanh chóng tăng nhanh bước chân hướng mình ở tại lớp đi đến, xuyên qua một cái hành lang đi đến trong phòng học. Là sơ hạ tới rồi. Kết quả nàng vừa mới bước vào phòng học cửa, liền có đồng học cao giọng trách móc lên. Sau một khắc, trong phòng học hơn 10 vị đồng học ánh mắt đồng loạt địa nhìn chăm chú, tập trung tại Nữ Nữ trên người, để cho nàng cảm giác được lớn lao áp lực. Nữ Nữ đỡ đòn áp lực đi đến vị trí của mình bên cạnh, vừa mới đem túi sách buông xuống. Hơn 10 vị đồng học lập tức từ 4 phương 8 hướng vây qua, mang nàng bao bọc vây quanh. La sơ hạ, ta tại trên mạng thấy được ngươi ca hát. La sơ hạ, ngươi thật là lợi hại a, đều cầm quán quân. La sơ hạ, la sơ hạ, ta tại trên tivi thấy được ngươi. CCTV tin tức a. La sơ hạ, ngươi ca hát là ba ba của ngươi cho ngươi ghi sao? La sơ hạ, chấm ngoặc kép. Nữ Nữ bị làm cho đầu tráng váng não trướng, cũng không biết trả lời ai hỏi đề mới tốt. Tính cả bàn tưởng giai kỳ cũng tiếp cận qua hỏi không ngừng. May mắn Hàn lão sư kịp thời xuất hiện vì nàng giải vây. Hàn lão sư đứng ở trên giảng đài, cười mỉm nói, tin tưởng mọi người đều biết, lớp chúng ta lớp trưởng La Sơ Hạ đồng học khuya ngày hôm trước tham gia Xuân Nha Bôi biểu diễn trận đấu đoạt được quán quân, mà còn thượng CCTV tin tức, vì trường học cùng chúng ta lớp thắng được to lớn vinh dự. Cho nên, chấm ngoặc kép, để cho chúng ta cùng đi vì La Sơ Hạ đồng học vỗ tay ủng hộ. Học tập nàng nỗ lực cùng phấn đấu tinh thần, xôn xao tương đương nhất, ngũ, ban trong lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, rất nhiều đồng học liều mạng vỗ tay. Hưng phấn có dường như là chính mình đoạt được phần này vinh dự. Đối với Nữ Nữ mà nói, tham gia hết Xuân Nha Bôi trở về đến trường ngày đầu tiên, nhất định là bất thường một ngày. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.